Truyện Đa Mỹ, luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng. Tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, happy ending. Chương 46, nơ lệch. Tiền tiền, Sâm Bách Hạc thấy Kỳ Yến nhìn chằm chằm một góc. Theo ánh mắt của cậu nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy Nguyễn Hữu Y đang cúi đầu nói gì đó với Viên Bằng. Mảnh kim cương trên làn váy rực rỡ chói mắt. Kỳ Yến lắc lắc đầu, cúi đầu nói với hắn, tôi cảm thấy phục vụ viên vừa rồi không ổn lắm. Phục vụ viên vừa rồi làm dơ quần áo của cậu à? Sắc mặt Sầm Bách Hạc nghiêm nghị, cùng Kỳ Yến đi đến bên cạnh. Lúc này phục vụ viên đang dựng sân nhảy, cho người trẻ tuổi chơi đùa. Người lớn tuổi thì phần lớn đều ở trong phòng trên lầu nói chuyện phím, hoặc là ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Đúng, Kỳ Yến lấy một ly nước trái cây, một ly nước trắng, đưa nước trắng cho Sầm Bách Hạc, tầm mắt đảo qua mọi người ở đây. Việc này hẳn không có quan hệ gì với nhà anh. Buổi sáng trước khi tôi ra cửa, cố ý tính cho nhà anh một quẻ, hôm nay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sầm Bách Hạc cười, khi mới vừa quen biết Tiền Tiền, hắn cho rằng Tiền Tiền là một đại sư cao lãnh thần bí. Sau khi quen biết, liền phát hiện tính cách Tiền Tiền vô cùng linh hoạt. Nhưng mà, chỉ có khi thật lòng hiểu được cậu mới biết. Tuy rằng tính cách Tiền Tiền linh hoạt, nhưng bên trong lại vô cùng cẩn thận. Xử sự chân thành là một người không thể tốt hơn. Anh cười cái gì? Kỳ Yến nhấp một ngụm nước trái cây. Chẳng lẽ tôi biết xem tướng, biết đoán số, còn không biết xem bói à? Cậu đặt nước trái cây lên bàn bên cạnh. Nhỏ giọng nói, tôi đi toilet. Tôi ở chỗ này chờ cậu, cẩn thận. Sam Bách Hạc ngồi xuống ghế chân cao, cũng tùy tay buông cái ly của mình xuống, vừa vặn đứng cùng với cái ly của Kỳ Yến. Nước trái cây màu đỏ và nước trắng trong suốt không màu hình thành đối lập rõ rệt, lại vô cùng hài hòa. Ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trong toilet. Kỳ Yến thổi khô tai dưới mái thổi hơi. Khi đi ra từ toilet, vừa vàng đụng phải Bồi Bàng bưng ly rượu không đi đến bên này. Bồi Bàng này đúng là người trước đó làm dơ quần áo của cậu và nhìn lén cậu. Kỳ Yến đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào Bồi Bàng, chờ đợi phản ứng của hắn. Quả nhiên lúc đi tới gần cậu, tốc độ đi đường của Bồi Bàng chậm lại, dùng giọng điệu do dự bất định nói. Xin hỏi tiên sinh có phải họ Kỳ không? Kỳ Yến nhìn nam nhân có vẻ hơi khiếp đảm này. Khẽ gật đầu, xin hỏi anh có chuyện gì không? Thấy Kỳ Yến không có phản bác, Bồi Bàng có chút kích động. Cậu thật sự là Kỳ Yến ư? Khiếp đảm biến thành vui sướng, giống như là con chuột nấp ở trong bóng đêm, rốt cuộc tìm được một khối format. Nam nhân này có vẻ hơi cao hứng, lại có chút không dám tin. Kỳ Yến không nhớ rõ mình từng gặp hắn ở đâu, cho nên vẫn thật khách khí hỏi một câu, anh là ai? Tôi là bạn tiểu học của cậu nè. Cảm xúc của Bồi Bàng có chút bất ổn, cái ly trong khay hơi hơi phát rung. Tôi tên Dương Quà Thư, cậu có nhớ rõ không? Tiểu học cách hiện tại đã có chút xa xăm, lại thêm trình độ sinh hoạt và điều kiện giáo dục ở trấn nhỏ năm đó đều không tốt lắm, cho nên bạn cùng lớp không chỉ nghịch ngợm ở phương diện học tập cũng không coi là để bụng, nhưng mà có một vài bạn học luôn muốn cố gắng học hành, chạy ra khỏi trấn nhỏ nghèo nàn hướng tới sinh hoạt phồn qua đô thị. Dương Quà Thư chính là một trong số đó. Kỳ Yến nhớ rõ, bộ dạng Dương Quà Thư rất kỳ, tóc khô héo phát vàng, âm lượng nói chuyện cũng thật nhỏ, bình thường cũng không khiến cho con trai cùng lớp yêu thích. Nhưng bởi vì thành tích tốt, giáo viên đều rất thích, là ủy viên học tập của lớp. Đối với ký ức tiểu học của Kỳ Yến, đa số là gạch cát, ngói xanh cũ nát, không có thủy tinh che song sắt, bàn ghế cũ đến mức sạm đen, cùng với giáo viên dùng phấn viết đến mức chỉ còn lại một chút cũ luyến tiếc ném đi. Còn có bảng đen làm thế nào cũng lau không sạch. Cây cối cao lớn ngoài phòng học, lúc ấy mọi người đều còn nhỏ tuổi. Không biết sau khi tốt nghiệp có khả năng đi nhiều nơi khác nhau, không biết quốc gia có bao nhiêu lớn, khoảng cách giữa họ sẽ có bao nhiêu xa. Trên thực tế, sau khi Kỳ Yến vào trung học, gần như chưa từng gặp lại bạn tiểu học. Hiện tại đột nhiên ở trong khách sạn thế này, nhìn thấy một bạn học cũ, thật sự khiến cậu ngoài ý muốn. Cậu là Dương Quà Thư à? Ánh mắt Kỳ Yến phức tạp nhìn Bồi Bàng trước mắt. Thật không ngờ, lại gặp được cậu ở đây. Đúng vậy, mặt Dương Quà Thư có chút đỏ lên. Thật không ngờ hiện tại, cậu sống tốt như vậy, đứng chung một chỗ với mấy siêu cấp đại nhân vật. Vừa rồi tôi cũng không dám nhận cậu. Hắn gãi gãi đầu, vô cùng ngượng ngùng. Mấy năm trước, nghe nói cậu đậu thủ khoa, khoa học tự nhiên ở thành phố chúng ta. Tôi liền biết cậu không giống như đám tụi tôi rồi. Khi Yến cười nhạt nói, nhân duyên trùng hợp thôi, nếu không phải quen biết một đại nhân vật trong này, tôi ngay cả vào cũng không được. Mấy năm nay cậu ổn không? Rất tốt. Dường như Dương Hòa Thư cũng không muốn nói đến quá khứ mấy năm nay của mình. Hắn ngẩng đầu thấy quản lý đi đến bên này, vội hỏi, cậu có thể để lại cho tôi một phương thức liên lạc không? Sau khi tôi chấm dứt công việc, lại liên hệ với cậu. Kỳ Yến đưa một tấm danh thiếp cho hắn, sau đó nhìn hắn, nhét danh thiếp vào túi áo khoác bồi bàn, vội vàng rời đi. Đến khi bóng dáng Dương Hòa Thư biến mất tại chỗ ngoặt, Kỳ Yến mới thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu nhìn người nào đó. Ở phía bên trái, cách đó không xa, sao anh lại tới đây? Thấy cậu nửa ngày không trở về, liền tới xem có phải cậu rơi vào toilet rồi không? Sầm Bách Hạc liếc mắt nhìn chỗ ngoặt một cái. Phục vụ viên vừa rồi. Kỳ Yến cười cười, thấy toilet phía sau có người đi ra, đi lên phía trước vài bước sóng vai với Sầm Bách Hạc đi ra ngoài. Hắn nói, hắn là bạn tiểu học của tôi. Sầm Bách Hạc nhíu mày, hắn cảm thấy giọng điệu tiền tiền, dường như có chút không thích hợp. Gặp bạn tiểu học không nên là, hắn nói. Có phải cảm thấy thật khéo không? Kỳ Yến đi đến góc phòng ngồi xuống, giọng điệu có chút lạnh. Chỉ là Dương Hòa Thư đã sớm chết rồi. Cho dù Sầm Bách Hạ không quá tin trên thế giới này có quỷ quái. Sau khi nghe Kỳ Yến nói những lời này, sau lưng vẫn nhịn không được cảm thấy lạnh cả người. Một người đã chết, sao lại xuất hiện một lần nữa? Kỳ Yến thấy vẻ mặt Sầm Bách Hạ nghiêm nghị, vươn tay vỗ vỗ cánh tay của hắn. Yên tâm, tôi không phải đang kể chuyện ma quỷ. Năm Dương Hòa Thư chết, chỉ có 12 tuổi, nghe nói là trong bụng một thứ gì đó. Trong nhà không có tiền chữa bệnh, bị tươi sống đau chết. Người bên ngoài không biết loài trấn nhỏ nghèo nàn chúng tôi, có bao nhiêu nhà sinh con vượt mức. Lại càng không hiểu được có mấy đứa nhỏ sinh ra đã nhiều năm, cũng chưa có hộ khẩu. Sau khi Dương Hòa Thư chết, hộ khẩu của hắn đã bị em trai không có hộ khẩu lấy dùng. Phát hiện vẻ mặt Sầm Bách Hạc có chút dại ra, Kỳ Yến cười có chút phiền muộn. Khi đó địa phương nhỏ quản lý hộ khẩu không nghiêm ngặt như thành phố lớn, bởi vì người không hộ khẩu thật sự rất nhiều. Thôn ủy địa phương cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Có thể bỏ qua thì thôi, bọn họ cũng không muốn gây khó dễ với những người cùng thôn. Nhưng chuyện có vẻ hoang đường như vậy hiện tại đã không còn xảy ra nữa. Kinh tế phát triển, mọi người đề cao ý thức văn minh, máy tính và internet phổ cập, hệ thống đăng ký hộ khẩu nghiêm khắc. Điều khiến những chuyện quá khứ hoang đường đó chỉ có thể trở thành quá khứ. Cho nên Dương Hòa Thư chết. Chỉ có người nhà của hắn, cùng với rất ít người còn nhớ rõ. Những người khác căn bản không biết từng có một người như vậy tồn tại trên thế giới, nhưng mà lại vô thanh vô tức biến mất trong dòng sông thời gian. Nhìn ra cảm xúc của Kỳ Yến có chút suy sụp, Sam Bách Hạc đứng dậy đi đến bên cạnh của cậu ngồi xuống, vươn tay vỗ vỗ vai cậu. Chuyện đã qua, không cần để ở trong lòng nữa. Kỳ Yến miễn cưỡng mỉm cười. Không biết kẻ giả mạo này là ai phái tới. Có lẽ ngay cả bản thân hắn ta cũng không biết Dương Hòa Thư vẫn còn sống, mà còn sửa tên ở bên ngoài, kỳ thật không phải Dương Hòa Thư chân chính. Người bạn tiểu học đã từng có quan hệ không tệ lắm với cậu, đã sớm yên giấc dưới lòng đất rồi. Bởi vì người chưa từng lĩnh hội được nghèo nàn chân chính, sẽ không biết năm đó trên mảnh đất cằn cỗi ấy phát sinh bao nhiêu chuyện hoang đường, hoặc không biết làm thế nào. Cho nên rất nhiều chuyện thời tiểu học, cậu đều không muốn nhớ lại. Tôi bảo người đi thăm dò thân phận của bồi bàn này. Sầm Bách Hạ không quá cao hứng vì có người ở sau lưng lợi dụng Kỳ Yến. Cậu... Không. Để hắn đến đây đi. Kỳ Yến cười lạnh. Tôi cũng muốn biết đến tổ cùng là ai vòng một vòng lớn như vậy để tính kế tôi. Nếu anh phái người đi thăm dò hắn, tôi lo lắng sẽ đã thảo kinh xà, người phía sau mạng sẽ trốn đi. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Kỳ Yến lạnh lùng như thế, tâm tình Sầm Bách Hạc phức tạp không nói nên lời. Cuối cùng hắn chỉ có thể gật đầu bắt tay chỉ. Vũ khúc vang lên, từng đôi thanh niên nam nữ đi vào sân nhảy. Kỳ Yến nhìn vào trong đám người, thấy được Nguyễn Hữu Y đang nhẹ nhàng nhảy múa. Nam nhân dắt tay cô thì cậu không biết, nhưng mà cậu nhìn ra rõ ràng nam nhân này đang xâm xoe Nguyễn Hữu Y. Bình thường lúc tôi không có việc gì cũng sẽ cùng người ta ra ngoài khiêu vũ. Kỳ Yến không muốn nhắc lại chuyện của Dương Hòa Thư làm phá hỏng tạm tình, cho nên dời đi đề tài. Nhảy cái gì, Sâm Bách Hạc nghĩ có lẽ Kỳ Yến sẽ đi quán bar. Còn mấy người trẻ tuổi náo nhiệt khiêu vũ, lại càng phát giác được mình và Tiền Tiền có sự chênh lệch tuổi tác không nhỏ. Nhảy quảng trường, Kỳ Yến vẻ mặt nghiêm túc. Đừng xem thường nhảy quảng trường, một vài bác trai bác gái trong đó nhảy múa rất lợi hại, cái gì cũng biết nhảy. Nhảy quảng trường, đầu óc Sâm Bách Hạc trống rỗng vài giây, cảm thấy cảnh tượng não bổ của mình trong nháy mắt vỡ thành vụn. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng Tiền Tiền mang một cái mặt con nít đến tột cùng làm thế nào lẫn vào trong quần thể trung lão niên nhảy quảng trường. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Sâm Bách Hạc, Kỳ Yến có loại cảm giác thành tựu quỷ dị. Cách đó không xa, người kia nhìn Kỳ Yến và Sâm Bách Hạc chuyện trò vui vẻ, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Ngay cả bạn gái bên cạnh làm nũng, cũng không có tâm tình để ý tới. Hắn ta chính là người cười nhạo Kỳ Yến trước đó bên ngoài khách sạn. Từ sau khi hắn ta nhìn thấy Kỳ Yến và Sâm Bách Hạc cùng vào khách sạn, cả người liền rơi vào vô hạn hối hận. Sớm biết rằng người trẻ tuổi lái chiếc ô tô rẻ tiền đó lại có quan hệ tốt với Sầm Ngũ Gia như vậy, đánh chết hắn ta cũng sẽ không đoạt bãi đậu xe với người ta. Thậm chí bảo hắn ta tự mình đổ xe cho người trẻ tuổi đó, hắn ta cũng nguyện ý. Hiện tại đắc tội một đại nhân vật như vậy, hắn ta phải làm thế nào mới tốt? Vốn dĩ hắn ta muốn tìm một cơ hội giải thích với người trẻ tuổi. Nào biết Sầm Ngũ Gia gần như ở cùng người trẻ tuổi đó toàn bộ hành trình. Hắn ta căn bản không có mặt mũi đi qua. Càng đáng sợ chính là hắn ta phát hiện không chỉ Sầm gia vô cùng thân thiết với thanh niên đó, mà ngay cả người đầu lĩnh của những gia tộc tương đối hiển hách khác, khi nói chuyện với người trẻ tuổi đó, cũng ôn hòa đến mức có chút quỷ dị. Hiện tại hắn ta đã không đi suy xét thân phận thanh niên đó đến tột cùng là cái gì nữa. Hắn ta chỉ ngóng trông thanh niên đó xem hắn ta thành một luồng khí, buông ra liền không còn. Lão là, hôm nay làm sao vậy? Một phú thương quen biết hắn ta bưng ly rượu đi đến bên cạnh hắn. Lần đầu tiên tới thọ yến của Sầm lão gia tử, khẩn trương à? Cái gì mà khẩn trương? Lão phó, ông đừng có giễu cợt tôi. Lão la vẻ mặt đau khổ nhìn người bạn tốt thương giới này. Lúc tới không có mắt, đắc tội bạn của Sầm Ngũ Gia. Sắc mặt của lão phó khẽ biến. Ông đó không phải là người trẻ tuổi bên cạnh Sầm Ngũ Gia đi. Không là cậu ta thì còn có thể là ai? Lão la đem chuyện trải qua, nói lại một lần với ông bạn. Nói xong đem rượu trong ly một hơi uống cạn, cũng không biết thằng nhóc đó có tật xấu gì, quan hệ với Sầm gia tốt như vậy, còn lái cái xe rách mấy chục vạn. Đây không phải là cố ý khiến người ta hiểu lầm sao? Lão la, đây là ông không đúng. Người ta lái xe gì là tự do của người ta, ông chạy tới cướp chỗ đổ xe của người ta, còn dùng lời nói và việc làm tiến hành chế nhạo người ta. Việc này thật sự không quá sáng sủa. Lão phó biết con người lão la, ngày thường hay thích khoe khoang giàu sang, đắc ý một chút, nhưng mà thật không ngờ hắn ta lại khoe khoang, không phân trường hợp. Có thể tới nơi này, ai không có chút thân phận tài phú. Có vài đại phú hào chính là thích lái xe giá rẻ, tự mình không một mắt đắc tội người ta, có thể trách ai. Lời này nói thêm nữa cũng không có ý tứ gì, lão phó vỗ vỗ vai hắn ta, xoay người không còn lời gì để nói mà rời đi. Lão la nhìn lão phó rời đi, trong lòng vừa hận vừa oán, đủ loại khó chịu. Muốn vào khách sạn nghỉ ngơi một chốc lát không? Buổi tối còn có tiệc. Sâm Bách Hạc biết Kỳ Yến có thói quen ngủ trưa. Hắn nhìn thời gian, đến phòng của tôi nhé. Được. Kỳ Yến nhìn những người khác trong đại sảnh. Những người này buổi chiều sẽ làm gì? Mấy tầng trên lầu có rất nhiều trò chơi. Bọn họ có thể tự tìm việc vui. Sâm Bách Hạc đứng lên. Lại nói còn có mấy người đại ca đây nữa. Không cần tôi quan tâm tới. Tôi biết, thân thể anh không tốt. Mang gương mặt, không đổi sắc, làm chuyện nhàn hạ. Da mặt còn thật không tệ. Hơn nữa thoạt nhìn, đây không phải là lần đầu tiên làm. Hai người đi vào thang máy, sau khi quét thẻ lên lầu, tìm được gian phòng đi vào. Cả người Kỳ Yến nhào vào trên giường lớn mềm mại, liền không suy nghĩ nữa. Sâm Bách Hạc lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ áo ngủ, dự bị, ném lên trên giường. Vừa cởi áo khoác tây trang của mình vừa nói, thay quần áo rồi ngủ. Không thì, chờ cậu dậy, tất cả quần áo đều nhăn hết. Kỳ Yến lôi kéo cái nơ. Đến phòng tắm thay áo ngủ, thấy Sâm Bách Hạc mở máy tính ngồi bên cạnh bàn công tác. Anh không ngủ à? Cậu ngủ đi, tôi xem văn kiện. Ánh mắt Sâm Bách Hạc đảo qua mắt cá chân của Kỳ Yến. Đợi lát nữa tôi gọi cậu. Được. Kỳ Yến lần thứ hai nhào lên trên giường, bọc chăn, không hề có gánh nặng tâm lý ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Sâm Bách Hạc từ trên màn hình notebook dời đi, rơi xuống ngọn đồi nhỏ ở trên giường. Tứ ngủ của Kỳ Yến không tốt lắm, một chân duỗi ra bên ngoài chăn, đầu lại rút vào trong chăn. Sâm Bách Hạc bất đắc dĩ mỉm cười, đứng dậy chỉnh nhiệt độ điều hòa, đi đến bên giường giúp Kỳ Yến vén chăn, khiến mũi miệng cậu lộ ra, mắt nhìn bàn chân duỗi ở ngoài mép giường. Sao Bách Hà vươn tay nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của Kỳ Yến, có chút lạnh, lại có loại cảm giác trơn mượt nói không nên lời. Sau khi đem chân nhét vào trong chăn, Sầm Bách Hạ cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình mà xôi quỷ khiến xoa vuốt ngón tay. Cái loại cảm xúc trơn trơn này giống như cây gai đâm vào trong đầu, làm thế nào cũng không thể quên được. Nghe người hồi lâu, đến khi chuông điện thoại vang lên, Sầm Bách Hạ mới quặn hồn lại, lấy điện thoại di động ra ấn nút nghe, quay đầu lại nhìn Kỳ Yến còn đang ngủ say. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng. Đại ca, được, em lập tức tới ngay. Bách Hạc, Sam đại ca thấy Sam Bách Hạc đẩy cửa tiến vào, nhìn ra phía sau hắn, Kỳ đại sư đâu? Cậu ấy đang nghỉ ngơi. Sam Bách Hạc ngồi xuống ghế salon. Đại ca, anh tìm em có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì. Sam đại ca cười đến mặt đầy lúng túng. Vừa rồi chú Nguyễn lời trong tiếng ngoài, giống như có ý tác hợp em với cháu gái ông ấy. Bối phận khác nhau, nói gì tới tác hợp. Sam Bách Hạc vươn tay lấy một quyển tạp chí, ngồi xuống salon. Anh nói với em cái này làm gì? Hắn ngẩng đầu nhìn Sầm đại ca, cha sẽ không muốn ép duyên em chứ? Làm sao có thể? Anh không phải nói trước cho em một tiếng sao? Miễn cho đến lúc đó em mắc mưu. Sầm đại ca là thật sự không cảm thấy cô bé Nguyễn già kia có bao nhiêu hiếm lạ. Cũng có thể là vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, thẩm mỹ của anh với người trẻ tuổi hiện giờ tồn tại ngăn cách. An bài chỗ ngồi yến hội buổi tối, em chuẩn bị để Kỳ đại sư ngồi ở bàn nào? Đối với người Sầm gia mà nói, Kỳ đại sư chính là khách quý, lúc an bài chỗ ngồi nên phải chú ý một chút. Ở ngay bên cạnh em, Sầm Bách Hạc lật vài tờ tạp chí, phát hiện bên trong lại có tin tức liên quan tới mình, còn là tin scandal giữa hắn và một nữ nghệ nhân nào đó. Cao mày ném tạp chí lên trên bàn. Cậu ấy nhìn mặt mũi em mới đến, lại không quen thuộc với người khác, ngồi chỗ nào cũng không bằng ngồi bên cạnh em. Phải, Sầm đại ca gật gật đầu, cảm thấy như vậy cũng rất thích hợp. Sầm Bách Hạc đứng lên, chỉ tạp chí trên bàn. Đại ca, xem ít tạp chí lá cải đó đi. Sầm đại ca vẻ mặt mờ mịt, anh chỉ tùy tiện lấy mấy quyển trong đại sảnh ở dưới lầu, ai biết bên trong là cái gì. Chờ sau khi Sầm Bách Hạc rời đi, Sầm đại ca lật lật tạp chí, nhất thời có chút không còn lời gì để nói. Mấy phóng viên hiện tại, sao không đổi thành đi viết tiểu thuyết đi, đều nói hưu nói vượng cái gì vậy? Lúc Kỳ Yến từ trên giường mơ hồ ngồi dậy, thiếu chút nữa, có hơi phân không rõ mình đang ở nơi nào. Sau khi cậu nhìn thấy Sầm Bách Hạc ngồi trên ghế salon cúi đầu đọc sách, mới dần dần kịp phản ứng. Cậu còn đang trong khách sạn, tỉnh rồi. Sầm Bách Hạc khép sách lại. Thời gian đã không còn sớm, đi rửa mặt một chút, chúng ta đi xuống. Kỳ Yến đi đến toilet, sau khi dùng nước lạnh vỗ lên trên mặt, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu dùng khăn lau đi nước trên mặt. Khi xoay người đi lấy quần áo trong tủ, phát hiện số quần áo đó đã được ủi nóng một lần nữa. Cảm ơn nha. Cậu thay quần áo xong đi ra, nói với Sầm Bách Hạc một tiếng cảm ơn. Không phải cậu đã nói, giữa bạn bè không cần nói lời cảm ơn à? Sầm Bách Hạc từ trên ghế salon đứng dậy, đi đến trước mặt của Kỳ Yến. Đừng động đậy, ngẩng đầu lên. Kỳ Yến mờ mịt ngẩng đầu nghe theo, không biết Sầm Bách Hạc muốn làm cái gì. Nơ và áo chưa có sửa sang tốt. Kỳ Yến cúi đầu, cầm đụng phải mu bàn tay của Sầm Bách Hạc, vì thế lại thành thành thật thật nâng cầm lên. Góc thị giác này cách Sầm Bách Hạc rất gần, cậu phát hiện dáng môi Sầm Bách Hạc thật gợi cảm, chỉ là màu sắc có chút nhạt, thoạt nhìn thiếu chút khí sắc, có điều cổ và bả vai rất xinh đẹp, khó tránh mà tay trang có khí chất như vậy. Được rồi, Sầm Bách Hạc thu hồi tay, vươn tay vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên bả vai của cậu. Khi thu hồi tay, nhìn không được sợ sợ mu bàn tay, Kỳ Yến cười cười với Sầm Bách Hạc, chúng ta đi xuống đi. Được. Sao giọng anh có hơi khàn vậy? Không có việc gì, có thể là do ngồi lâu quá. Cái này có quan hệ à? Chương 47, làm như thế nào? Trong văn hóa bàn rượu ở Hoa Hạ, một thứ quan trọng chính là an bài chỗ ngồi. Kỳ Yến ngồi ở bên tay trái Sầm Bách Hạc, thu được vô số người chú mục. May mắn là người làm nghề như bọn họ. Cái khác thì không được, nhưng tố chất tâm lý nhất định phải tốt. Không thì bị nhiều người trộm đánh giá như vậy, thật là có chút không thả lỏng tay chân được. Đồ ăn từng món lên bàn, nhưng mà người chân chính mồm to ăn uống cũng rất ít. Loại trường hợp quan trọng này, người ngồi cùng bàn đều thân phận bất phàm, ai cũng sẽ không vì một chút đồ ăn mà khiến cho dung nhan bất nhã. Mà ngay cả Kỳ Yến luôn có khẩu vị rất tốt,

Rốt cuộc không nhịn được cười lớn tiếng. Sau khi cười đã ghiền, cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Sầm Bách Hạc, quyết định nói với bản thân là diễn xuất của mình tốt bao nhiêu. Số liệu này rất thấp, tháng này... Sầm Bách Hạc vừa nói chuyện, sau khi nhìn di động nói với Lương Phong. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại trước đã. Lương Phong là một thủ thế được, cầm văn kiện đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Đây là tiểu yêu tinh mê người nào, dù ông chủ ngay cả một câu cũng chưa nói xong đã chuẩn bị nhận điện thoại. Tiền tiền. À, không phải tiểu yêu tinh mê người mà là kỳ đại sư. Lương Phong cảm thấy mình đổ oan cho một vị đại sư lợi hại như vậy, có khả năng sẽ gặp báo ứng. Vì thế thành kính hai tay, tạo thành chữ thập bái bái. Nghe tiền tiền ở đầu bên kia điện thoại. Nói xong việc cậu cố ý giả trang thành một kẻ ngốc có mấy đồng tiền sách, liền tự cho là giỏi lắm như thế nào. Sầm Bách Hạc có chút bật cười. Cậu thật sự là đời người nhàm chán, luôn phải tìm một chút chuyện thú vị để làm. Không thì nên qua ngày như thế nào? Tôi phải cúp điện thoại. Có cảnh sát giao thông lại đây. Nơi này không thể dừng xe quá lâu. Bye bye. Đầu kia điện thoại truyền đến từng đợt âm báo bận. Sau khi Sầm Bách Hạc để điện thoại di động xuống, có chút thất thần. Trước đó hắn vẫn cảm thấy tiền tiền lạc quan, sáng sủa, giống như một mặt trời nho nhỏ. Nhưng mà hắn lại quên, sư phụ nuôi lớn tiền tiền đã qua đời. Hiện tại tiền tiền một người thân cũng không có. Cậu sống một mình như thế nào? Tiền tiền có bạn, chỉ là những người bạn đó đều còn có người nhà của mình, mà tiền tiền còn có cái gì chứ? Ông chủ, Lương Phong thấy ông chủ sau khi cúp điện thoại vẫn luôn không nói gì. Phần báo cáo này... Cậu giữ trước đi, hiện tại tâm tình của tôi có chút loạn. Sầm Bách Hạc hai tay giao nhau đặt lên bàn, trên mặt lộ ra cảm xúc phức tạp. Lương Phong xem không hiểu, ngày mai bàn lại đi. Được rồi, Lương Phong khép lại văn kiện, do dự một chút nói. Ông chủ, có chuyện gì không nên giấu ở trong lòng, chú ý nghỉ ngơi. Tôi biết, cảm ơn. Sầm Bách Hạc xoa xoa trán, chờ Lương Phong đi rồi, mới đứng dậy nhìn dòng xe cộ bên dưới cao ốc, trong tim từng đợt đau đớn. Nếu sau này bạn bè tiền tiền đều có vợ con, bình thường cũng không có thời gian liên hệ với tiền tiền. Một mình tiền tiền, có bao nhiêu nhàm chán. Chỉ cần suy nghĩ một chút về hình ảnh như vậy, hắn đã cảm thấy tim mình nghẹn đến phát quản, gần như muốn nghẹn đến không thở nổi. Chương 48. Tên không tốt. Tháng 8 vừa qua, tiến vào tháng 9. Nắng gắt cuối thu hùng hổ biến thành gió thu lạnh rung. Nhiệt độ không khí thay đổi khiến rất nhiều người đều chưa kịp hoàn hồn, thì đã vào cuối thu. TV và Internet bắt đầu truyền bá quảng cáo bánh trung thu, không ngừng nhắc nhở mọi người, Tết trung thu sắp tới, nên mua bánh trung thu. Không mua bánh trung thu thì đời người không hoàn mỹ. Nhóm dân mạng cũng bắt đầu hoạt động, ghét bỏ bánh trung thu nam nhân. Mỗi năm một lần, Tết trung thu tuy rằng còn chưa tới, bầu không khí ngày lễ đã có. Khi Yến nhớ rõ Tết trung thu khi còn bé, sư phụ sẽ mua cho cậu một cái bánh trung thu to bằng gương mặt. Khi đó nhân bánh trung thu còn không có cái gì quý giá. Chỉ có một chút đậu phộng hoặc là vừng mè gì đó. Trên lớp da cứng cứng, khô khốc, trái một lớp vừng. Sau khi mua về, mang lên trên bàn thờ, chung với hoa quả, đốt nén hương tế bái bánh trung thu là có thể ăn. Hiện tại khẩu vị bánh trung thu đã quý giá ngon miệng. Rất nhiều người khi ăn bánh trung thu cũng sẽ không cố ý tế bái ánh trăng. Nhưng mà cậu hoài niệm nhất vẫn là hương vị lúc bé. Mang bản hiệu thần toán của mình, Kỳ Yến tìm một góc đường không nhiều người lắm, nhưng lại không có công an ngồi sớm. Cũng không biết có phải là hôm nay vận khí của cậu không tốt lắm hay không, ngồi sớm ở đầu đường 1-2 giờ, cũng không có ai nguyện ý tìm cậu tính. Có mấy người, có ý tứ, nghe cậu chào giá 500 cũng đều sợ tới mức đi xa. Kỳ Yến dứt khoát mua một cái ghế nhỏ, một chai đồ uống, mấy bịch đồ ăn vặt lớn, ở siêu thị bên cạnh, chăm rãi ngồi chờ khách hàng tới cửa. Nếu không phải cậu ăn mặc không tồi, người vội vội vàng vàng, đi ngang qua, thiếu chút nữa cho rằng cậu là đến ăn xin. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian đã gần chín ngọ, ngã tư đường vốn chỉ không nhiều người lắm, lại càng ít người. Kỳ Yến đứng lên đá đá đôi chân ngồi tê, xoay người chuẩn bị dẹp quán. Cậu thật sự biết xem bói sao? Kỳ Yến quay đầu lại. Một nữ nhân dáng người gầy yếu, tóc khô vàng đứng ở trước mặt của cậu, áo gió mỏng trên người tung bay trong gió, chiếc vải thấp kém phát ra tiếng sàn sạt. Trước hết mời chị ngồi, Kỳ Yến đặt ghế tới bên cạnh nữ nhân. Mình thì ngồi sớm nhìn cô, muốn xem cái gì. Nữ nhân lấy từ trong túi áo khóa ra, 5 tờ tiền 100 nguyên. Cô thoạt nhìn có chút túng quẫn, nhưng dường như căn bản không hề tiếc số tiền kia. Lúc đưa tiền, không thấy nửa phần đau lòng. Nhìn cô không quá 30, nhưng thân hình tiều tụy. Trong ánh mắt không có một chút sức sống. Có điều sau khi ngồi xuống, tư thế ngồi của cô vô cùng tao nhã. Nhìn ra từng là một người có gia giáo thật tốt hoặc là thật nghiêm khắc. Tôi cũng không biết tính cái gì. Nữ nhân vuốt vuốt mái tóc có hơi loạn trên trán. Mím đôi môi khô héo, cậu tùy tiện tính đi. Kỳ Yến nhìn cô một cái, đứng dậy nói, chỉ chờ một chút. Nữ nhân không nói gì, cũng không nhìn Kỳ Yến, cũng không quan tâm cậu có thể cầm 500 đồng tiền bỏ chạy hay không. Cô chỉ chết lặng ngồi nhìn chằm chằm tấm bảng gỗ lớn bằng bàn tay trước mặt. Hoặc là cái gì cô cũng không nhìn, chỉ là đang ngẩn người. Môi chị hơi khô, Kỳ Yến bước nhanh từ siêu thị chạy ra, đi cho cô một chai nước trái cây đào mật chưa mở. Nữ nhân nhìn nước trái cây, sửng sốt 2 giây, sau đó mới vươn bàn tay gầy gò tiếp nhận. Khóe môi cô giật giật, như là nói một tiếng cảm ơn, nhưng mà Kỳ Yến cũng không nghe rõ. Kỳ Yến cười cười với cô, cúi đầu xé bọc plastic của một cây son môi. Xé nửa ngày mới mở được, cậu đưa son môi cho nữ nhân. 10 đồng tiền mua được, không phải đồ tốt gì, chỉ đừng ghét bỏ, hoa một chút, để tránh môi nước ra chảy máu. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Kỳ Yến. Một lúc lâu tiếp nhận son môi, vặn nắp thoa thoa lên môi. Vài phần ý lạnh, một phần đau đớn, từ trên môi truyền đến, cô nắm chặt cây son môi này. Khóe môi run rẩy, cảm ơn. Đừng khách khí, Kỳ Yến thu hồi bản gỗ trên đất. Giọng điệu nhu hòa nói, chị đã không biết muốn tính cái gì, vậy chúng ta tùy tiện tâm sự, tôi không thu phí thêm. Thầy bối đều giống như cậu sao? Nữ nhân kéo khóe miệng cười cười, đều ôn nhu như vậy. Tôi hẳn là tương đối đặc biệt, Kỳ Yến lắc lắc đầu, bởi vì tôi xem bói tương đối chuẩn. Người giang hồ xưng là bán tiên thần toán, Phật sĩ xem bói bình thường đều kém hơn. Nếu nhân nhẹ nhàng mỉm cười, cô cẩn thận bỏ son môi vào trong túi áo khoác của mình. Cô hết sức, vặn nắp đồ uống ra, hung hăng uống một hớp lớn. Hương mật đào ngọt ngào, nháy mắt tràn ngập ở trong đầu lưỡi. Ngọt đến mức cô có chút muốn khóc, nhưng có lẽ là khóc quá nhiều, cho mắt cô một giọt nước mắt cũng không khó. Rất ngọt. Nữ nhân cúi đầu, không cho Kỳ Yến thấy rõ vẻ mặt của mình. Cảm ơn. Con gái xinh đẹp, uống một chút đầu ngọt tâm tình sẽ càng tốt. Kỳ Yến không nhìn chằm chằm mặt cô. Cậu thở dài nói, sư phụ của tôi trước kia có nói tôi thích ăn đồ ngọt. Thói quen này hệt như con gái vậy. Hiện tại lão nhân gia ông ấy đi về cõi tiên. Tôi cũng không còn thân nhân khác. Muốn ăn cái gì cũng không ai quản tôi. Cậu lấy từ trong túi mua sắm siêu thị ở bên cạnh ra một bao khoai tây lát, đưa cho nữ nhân, chia cho chị một bao. Chúng ta vừa ăn vừa tính. Cậu... Nữ nhân tiếp nhận khoai tây lát, nhìn người trẻ tuổi cười đến ôn nhu trước mặt. Làm thế nào cũng không tin, cậu trai trẻ tuổi như thế, lại không có thân nhân khác. Cậu... Cô do dự một chút, vẫn không hỏi ra. Cô lo lắng ba mẹ người trẻ tuổi này gặp gì đó bất trắc. Hỏi ra chính là vạch trần vết sẹo của người ta. Như vậy, cũng quá tàn nhẫn. Tôi không có ba mẹ. Khi còn bé, được sư phụ nhặt về nuôi lớn, Kỳ Yến cười cười. Không quá để ý đến việc nhắc tới những chuyện quá khứ đó với người ta. Tôi thấy mỹ nữ chị tướng mạo rất tốt, hẳn là có ba mẹ rất thương yêu chị. Đúng vậy, bọn họ rất thương tôi. Xem tôi thành hòn ngọc quý trên tay, nữ nhân cười khổ. Đáng tiếc tôi là đứa con gái bất hiếu, vì một nam nhân mà tổn thương tận lòng họ. Sau khi cô tốt nghiệp trung học, liền kiên trì muốn đi theo tên hỗn đản đó. Ba mẹ cô khuyên như thế nào, thậm chí quỳ xuống với cô cũng không hữu dụng. Cô nhớ rõ năm đó, ngày đó cô và nam nhân ngồi trên xe lửa đến Đế Đô. Cô thấy mẹ đến nhà ga vừa khóc vừa tìm kiếm cô, chỉ là cô lại nhẫn tâm làm bộ như không nhìn thấy. Cũng không quay đầu lại cùng nam nhân lên xe lửa, đi lần này chính là 10 năm. Lúc mới đầu nam nhân rất hoàn hảo, đối với cô ôn nhu săn sóc. Chỉ là một năm sau, hắn liền lộ nguyên hình, uống rượu, nhục mạ, ẩu đả, sau đó lại khóc lóc cầu xin cô tha thứ. Sau đó nữa cô mang thai, lại bị hắn đánh đến sinh non. Bác sĩ nói sau này cô rốt cuộc không thể có thai, cả người cô đều hỏng mất, mà nam nhân đó lại ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, lý do là hắn không thể không có đời sau. Cuối cùng đoạn tình cảm mà cô vứt bỏ ba mẹ để tìm tới, rốt cuộc lấy hôn nhân tràn ngập gia bạo và ly hôn mà chấm dứt. Con người luôn phải trả giá đắt vì sai lầm của mình. Cô tổn thương ba mẹ, tự cho là đúng, ngây thơ ngu xuẩn, rơi xuống kết cục này. Thật sự là xứng đáng lại buồn cười. Thời điểm bất lực nhất, cô đang topic lên mạng tìm kiếm trợ giúp. Có một bạn mạng trả lời cô rằng kẻ ngu ngốc nên sống gian nan một chút. Bây giờ nghĩ lại, người bạn mạng đó nói rất đúng, ngu ngốc như cô chính là kẻ bị coi thường trong miệng người khác. Sống cũng là lãng phí. Cô đã chọn một cái công trường vứt đi, vừa không người, lại không có nguồn nước. lúc chảy xuống vừa không lãng phí tài nguyên, sức lực của cảnh sát, cũng sẽ không ô nhiễm tài nguyên nước. Phiền toái duy nhất chính là sau khi chết, đại khái có thể sẽ phiền toái cảnh sát nhặt xác cho cô. Cũng có khả năng dọa người phát hiện thi thể cô. Chỉ có điều đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm được. Chủ cho thuê phòng là một người tốt, cô không thể chết ở nơi đó mang đến phiền toái cho chủ thuê. Chỉ cần xuyên qua ngã tư này, đi mấy dặm về hướng đông, có thể tới công trường bước đi kia. Khi nhìn thấy thầy bói trẻ tuổi này, cô nhớ tới trên người của mình còn mấy trăm đồng tiền. Đây là tiền còn dư lại sau khi giao xong tiền thuê nhà tháng này. Dù sao, cô cũng không còn dùng được tiền, còn không bằng đưa cho người cần nó. Không biết đây có tính là việc làm tốt không? Không đúng, tôi thấy tướng mạo của chị trước kia được ba mẹ sủng ái, sao lại gặp tiểu nhân? Nhưng mà 10 năm sau sẽ đổi vận, khi Yến lắc lắc đầu. Người sinh ở đời, ai không gặp vài tên khốn, thấy rõ liền tốt. Đổi vận, nữ nhân tự giễu cười. Như thế nào tính là đổi vận? Ái tình sự nghiệp đều gặt hái tốt đẹp. Kỳ Yến chỉ lông mày của cô. Lông mày chị chỉnh tề thanh tú, lỗ tai rũ xuống mà có thịt, là một người có hạnh phúc về sau. Hạnh phúc về sau? Nữ nhân cười lắc lắc đầu. Cảm ơn cậu. Tôi chỉ sợ sẽ không có hạnh phúc về sau. Chị đừng có không tin, tôi tính rất chuẩn. Kỳ Yến nhíu mày. Có điều, tôi thấy trán chị phát vàng, hẳn là người nhà có bệnh nhẹ. Nếu tôi không tính sai, hẳn là thân thể lệnh đường không tốt lắm. Bệnh người già đa phần đều không nghiêm trọng. Bị bệnh cũng là tâm bệnh. Chỉ làm con cái bỏ qua một lần, cũng không thể sai lầm lần thứ hai. Phải làm bạn với bà, chiếu cố tốt thân thể của bà. Trên mặt nữ nhân sốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Cậu nói cái gì? Thân thể mẹ tôi xảy ra vấn đề ư? Nhìn từ tướng mạo, đúng là như vậy. Khi Yến gật gật đầu. Tôi thấy chị hình như cũng không có anh chị em khác. Người làm con gái như chị vẫn là phải chăm sóc ba mẹ nhiều hơn mới được. Đúng, tôi không có anh chị em khác. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Kỳ Yến, thật không ngờ Kỳ Yến lại biết cô không có anh chị em. Trái tim vốn đã chết héo lại nhảy lên một lần nữa. Trong đầu lại một lần nữa hiện lên cảnh năm đó mẹ khóc tìm cô. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cô đều cảm thấy trong tim không thở nổi, thậm chí không có mặt mũi đi gặp hai người. Bất kể thế nào, ít nhất cô nên trộm liếc mắt nhìn một cái. Lỡ như lời thanh niên này nói là sự thật thì làm sao? Cô mãnh liệt đứng lên từ trên ghế nhựa. Đại sư, cảm ơn cậu đến tới tôi, cảm ơn. Kỳ Yến thấy cô nói xong liền chuẩn bị đi, vội gọi cô lại. Từ từ. Nữ nhân nghi hoặc quay đầu lại, không rõ người thanh niên này còn muốn nói gì với cô. Tiền xem bói của chị tôi nhận. Kỳ Yến rút từ trong ví tiền ra 3.000 đồng và một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt của nữ nhân. 3.000 đồng này là tôi cho chị mượn. Chờ sau này sự nghiệp của chị thành công, nhớ đưa tôi gấp bội. Nữ nhân khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Làm sao cậu ta biết trên người cô đã không còn tiền? Chẳng lẽ cô thật sự gặp gỡ thần toán thiện tâm ư? Nhận lấy đi. Kỳ Yến nhét tiền vào trong tay nữ nhân, xách ghế nhựa và túi mua sắm, bỏ đồ ăn vặt. Cười tủm tỉm nói với nữ nhân, hẹn gặp lại, lần sau có duyên gặp lại. Từ từ, nữ nhân cảm thấy mình không thể vô cớ tiếp nhận trợ giúp của người khác như vậy. Chỉ là người trẻ tuổi đi cực nhanh, hai ba bước, liền lủi lên một chiếc xe, lái đi xa. Cầm sắp tiền này, cô cầm giấy chứng minh mua vé xe. Chỉ là năm đó khi cô đến là ngồi một toa xe lửa chen lấn, mà hiện tại cô ngồi chính là tàu điện xinh đẹp nhanh lẹ. Lữ trình vốn dĩ vài ngày, cũng hoàn thành trong một ngày. Bước trên nhà ca quê nhà, đã hoàn toàn xa lạ. Nghe giọng nói quê hương quen thuộc, cô mờ mịt đi ra cửa. Khi cô đi ngang qua bảng thông báo của nhà ga, nhìn thấy một tờ thông báo tìm người ở trên đó, rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm trước bảng thông báo gào khóc. Tấm giấy thoạt nhìn mới vừa dán lên không lâu trên bảng thông báo, dán ảnh chụp cô mặc đồng phục 10 năm trước. Mỗi một câu miêu tả bên trong cũng là ăn mặc khi cô rời đi. 10 năm trước cô mặc quần áo mũ dài thế nào rời đi, cô đã sớm quên rồi. Chỉ là ba mẹ cô còn nhớ rõ. Còn một năm là một năm, một ngày qua một ngày tìm cô, bọn họ không biết. Đứa con gái bất hiếu của họ, sợ bọn họ tìm được mình, nhờ người làm một tờ chứng minh giả, không còn dùng tới chứng minh thật nữa. Em gái, sao thế? Em gái, đừng khóc. Bị ủy khuất thì chúng ta đi báo cảnh sát, Đúng đúng đúng. Nhà ga này tuy rằng đã xa lạ, nhưng mà bà con nơi này vẫn nhiệt tình như cũ. Nhìn ánh mắt thân thiết bốn phía, cô chậm rãi đứng lên, một trái tim hoang phu, dường như tìm được điểm dừng chân. Phù, Kỳ Yến thổi canh gà nóng hầm hập trong bát, chuyển 500 đồng cho cơ cấu công ích. Uống ngụm canh gà mỹ vị thơm nồng, đuôi mày đều đắc ý dương lên. Kỹ năng nấu canh của cậu càng ngày càng lợi hại, chỉ tiếc tay nghề tốt này. Khi kiếm ăn không dùng được, di động vang lên không ngừng. Kỳ Yến lười cầm di động, dứt khoát nhấn loa ngoài. Giọng Vương Hàn liền nhảy ra, tiền tiền. Kỳ Yến thật lãnh tĩnh, so với Vương Hàn kích động, hình thành đối lập rõ ràng. Cậu thế mà lại quen thuộc với sầm ngũ gia như vậy, giọng Vương Hàn gần như là rống. Chúng ta có còn là bạn bè hay không? Chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng không nói cho tớ biết. Cậu không biết rằng khiêm tốn là một trong số những ưu điểm đông đảo của tớ à? Cậu còn cần mặt không? Kỳ Yến cười xùy ra tiếng, sau đó giải thích. Việc này kỳ thật không có gì để nói, tớ cố ý nói với cậu, có vẻ giống như tớ đang khoe khoang vậy. Lại nói, mặc kệ tớ với Bách Hạ có phải là bạn bè hay không, cậu cũng là anh em của tớ. Chỉ biết nói lời hay, Vương Hàn ở đầu kia điện thoại hừ một tiếng. Có điều hắn cũng hiểu ý của Kỳ Yến, cũng không túm lấy việc này không tha. Cậu có biết không, lão nhị quen một người bạn gái, báo ngày mai mời chúng ta ăn cơm, gặp mặt. Không phải hắn ở lại trường học, học nghiên cứu sinh à? Sao lại có tâm tư yêu đương? Kỳ Yến buông bát xuống. Thật không ngờ trong bốn người chúng ta, thoát ế trước hết lại là lão nhị. Nhân sinh vô thường, hai con cẩu độc thân chúng ta chỉ có thể ăn thức ăn cho chó thôi. Giọng Phương Hàn có chút gấp. Tớ không thèm nghe cậu nói nữa, hai ngày này đang làm một cái đề án. Tớ tranh thủ hôm nay làm xong, ngày mai liền có thời gian cùng chơi với các cậu. Nghe tiếng báo bận ở đầu kia di động, Kỳ Yến nhún vai, tiếp tục uống canh gà. Kết quả một ngụm canh gà còn chưa có nuốt vào bụng, di động lại vang lên. Lần này là lão nhị gọi tới. Nội dung đại khái chính là hắn tìm được một cô bạn gái rất tốt, cho nên đêm mai muốn mời bạn bè ăn cơm. Lúc này Kỳ Yến liền đồng ý, thuận tiện còn trêu đùa lão nhị vài câu. Sau khi ngắt di động, Kỳ Yến vài hớp uống xong canh gà, cảm giác mình ăn thức ăn cho chó không còn rõ ràng như vậy nữa, mới đứng dậy cầm bát vào phòng bếp, thuận tiện thu dọn phòng bếp một lần. Sau khi trở lại máy tính, cậu nhìn thấy cuộc điện thoại nhỡ của Sầm Bách Hạc, lau khô nước trên tay, gọi lại cho Sầm Bách Hạc. Vừa mới gọi, bên kia liền tiếp nhận điện thoại, âm thanh trầm thấp của Sầm Bách Hạc truyền tới. Tiền tiền, Bách Hạc có chuyện gì không? Vừa rồi tôi thu dọn phòng bếp, không nghe thấy di động vang. Quả thật, có một việc muốn nhờ cậu. Sầm Bách Hạc khẽ cười một tiếng, trong điện thoại nói qua không tiện. Chờ chút tôi tới đón cậu, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm. Kỳ Yến nhìn thời gian, lúc này đã buổi chiều 3-4 giờ. Được, có điều giữa trưa tôi ăn muộn, buổi tối liền không đến thiền vị cư. Chọn quá nhiều ăn không hết, cậu sẽ đau lòng. Sao lại ăn trễ như thế? Giọng Sầm Bách Hạc mang thân thiết, vừa cắt điện thoại, Kỳ Yến cũng có thể cảm nhận được phần quan tâm này. Cậu cười nói, tháng này khai trương quẻ thứ nhất, giờ đến chính ngọ mới gặp gỡ, trở về hơi trễ. Về sau vẫn phải chú ý thân thể nhiều, xem bói gì đó lúc nào cũng được, thân thể quan trọng hơn. Loại chuyện xem bói này chú ý duyên phận. Kỳ Yến cười nhẹ, nhỏ giọng nói, huống chi một bạn người quan trọng hơn một bữa cơm nhiều. Cái gì? Không có việc gì, tôi đi ngủ một giấc đã, buổi chiều anh nhớ điện thoại cho tôi trước để tôi rời giường. Được. Sầm Bách Hạc chờ đầu kia di động của Kỳ Yến truyền đến tiếng báo bận, mới cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với Lương Phong ở bên cạnh. Cậu mới vừa nói tới ai? Mạnh tiên sinh, tổng tài công ty khoa học kỹ thuật Phi Thiên. Lương Phong bổ sung một câu, ta đã hẹn trước. Được, hiện tại tôi qua. Sầm Bách Hạc tâm tình thực tốt đi ra ngoài. Lương Phong đi theo phía sau, đóng cửa phòng làm việc lại. Khoa học kỹ thuật Thiên Phi là công ty mới phát triển gần 2 năm nay, gần đây tuyên truyền thành thế to lớn, ở trong giới cũng coi như có chút danh khí. Sầm Bách Hạc thật không ngờ tổng tài công ty này lại là người trẻ tuổi không đến 30. Sau khi hai người lễ phép hàn huyên, người trẻ tuổi tên Mạnh Tuyên này liền nói tới phần mềm mà công ty bọn họ mới khai phá. Trong lời nói vô cùng tự tin, dường như chỉ cần Sầm Bách Hạc đáp ứng đầu tư, hắn ta liền mang đến cho Sầm Bách Hạc một khoản lợi nhuận khổng lồ. Sau khi Sầm Bách Hạc tiếp nhận bản kế hoạch, giọng điệu bình tĩnh nói, tôi sẽ suy xét. Mạnh Tuyên không nhìn ra vui giận từ trên mặt Sầm Bách Hạc, lại thêm hai người chỉ có thời gian nửa giờ nói chuyện với nhau, hắn ta không muốn làm cho mình có vẻ quá không phong độ, chỉ có thể che giấu lo lắng ở đáy lòng, thực chờ mong có thể nhận được tin tức tốt ở chỗ ngài. Sầm Bách Hạc nâng chung trà lên uống một hơi.